Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 140 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Tần Mục Ma Hóa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, khi mà bị thần tử Xích Minh dùng vào đường cùng, Tần Mục mới mở ra phong ấn, nên Tần Phượng Thanh thoát ra ngoài và nhốt Tần Mục vào trong phong ấn cùng với Xích Hoàng Thiên Công. Còn Tần Phượng Thanh lúc nãy thì với thực lực vô cùng mạnh mẽ, đang tàn sát và tàn phá huyền không giới. Thì lúc nãy ở trong cái phong ấn ở trong con mắt thứ ba của Tần Mục á, là Thiên Công Tông, Thiên Công mới nghĩ ra một phương pháp, là yêu cầu Xích Hoàng truyền cho Tần Mục cái công pháp Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, để giúp cho Tần Mục có đủ cái thực lực để sử dụng được sức mạnh của một thần tử U Đô giống như là Tần Phượng Thanh. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, do Xích Hoàng lúc này chỉ là một cái dạng linh thể ký ức thôi chứ không phải là thân thể gì hết, nên khi mà ông ta truyền cái công pháp này cho Tần Mục, có nghĩa là cắt một cái phần linh thể hiện tại đưa giao cho Tần Mục, truyền cho Tần Mục đó, thì ông ta sẽ bị mất cái đoạn này. Thì lúc này khi mà ông ta truyền vào đầu của Tần Mục, thì trong đầu Tần Mục nhất thời xuất hiện thêm pháp môn tu luyện và kinh nghiệm tu luyện Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức. Tầm mắt kiến thức của hắn được mở mang lên tới một độ cao kinh người. Lấy tầm mắt đế tọa đi nhìn kỹ môn công pháp này, trong lòng hắn vui mừng thế nào là có thể tưởng tượng được. Thiên Công mới nói: Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức có thể khiến suy nghĩ của người lớn mạnh, nhưng mà tư duy của người bây giờ vẫn không thể chống lại Tần Phượng Thanh. Cái này cần ta tới trợ giúp tinh thần của người lớn mạnh hơn. Lão mới cười nói: Ta mặc dù chỉ là một tia ý thức của bản thể biến thành phân thân, đánh không lại Tần Phượng Thanh, nhưng mà lấy hữu tâm tính kế vô tâm vẫn có thể ám toán hắn được. Trợ giúp ngươi đoạt lấy thân thể, đợi đến khi ngươi đoạt lại thân thể rồi, rời khỏi huyền không giới đến huyền đô, ta tự mình giúp ngươi tăng thêm một tầng phong ấn để tránh Tần Phượng Thanh lại chạy ra ngoài nha. Tần Mục hưng phấn nói: Vậy sau khi ta đoạt lại thân thể, có thể nắm giữ lực lượng như hắn hay không vậy? Thiên Công mới cười nói: Vậy thì phải xem bản thân ngươi có thể nắm giữ được lực lượng U Đô hay là không rồi. Ngươi tạm thời tu luyện Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức trước đó. Sau khi có chút thành tựu rồi, chúng ta lại động thủ, cần phải kéo Tần Phượng Thanh trở về phong ấn lại. Tới lúc đó, chúng ta đều có thể chạy ra khỏi nơi này. Chỉ mong khi đó, huyền không giới sẽ không bị hắn hủy diệt. Tần Mục hăng hái bừng bừng, lập tức bắt đầu tu luyện. Xích Hoàng nhìn Thiên Công một chút, khẽ nói: Ngươi lừa gạt hắn, hắn căn bản là không cách nào khống chế lực lượng U Đô. Hắn nhận được lực lượng kia, sau đó sẽ bị ma tính của U Đô xâm nhiễm, biến thành một Tần Phượng Thanh khác nữa, hơn nữa còn càng sâu. Ánh sáng trong mắt của Thiên Công có phần ngập ngừng, sau đó gật đầu nói: Đâu chỉ là càng sâu hơn chứ, tuy rằng Tần Phượng Thanh làm nhiều việc ác, nhưng mà trước sau chỉ là một tiểu hài tử, càng thích dựa vào manh lực làm việc, bị ép mới có thể vận dụng thần thông U Đô đoạt đi tính mạng của người khác. Mà hắn thì... Lông mày trắng và râu bạc trắng của ông ta bay lên, khẽ nói: Thâm hiểm, giáo hoạt, giáo quyệt, tốc độ ứng biến, năng lực ứng biến so với Tần Phượng Thanh còn khó đối phó hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Nếu mà hắn bị ma tính khống chế rồi, làm ác cũng sẽ hơn Tần Phượng Thanh gấp trăm lần gấp ngàn lần. Tần Phượng Thanh chỉ là ác, hắn là tà. Tà gặp phải ma tính lại sẽ biến thành tà ma tà ác nữa. Hắn vận dụng thần thông U Đô thì... Lão không khỏi rùng mình một cái, lẩm bẩm nói: Khi đó chỉ sợ ta cũng sẽ giúp đỡ thiên đình diệt trừ hắn. May là còn có phong ấn thổ ba và đại phạm thiên dương Phật trấn áp. Chỉ cần Tần Phượng Thanh bị kéo vào lại không trốn thoát được. Xích Hoàng than thở: Gừng càng già càng cay. Phong ấn trấn áp của thổ bá và lão Phật chính là phong ấn ma tính và ma khí U Đô. Tần Phượng Thanh trở lại trong phong ấn sẽ bị trấn áp ma khí cùng ma tính. Hai người chúng ta cũng có thể nhân cơ hội thoát khỏi nơi này. Thiên Công mới cười nói: Chính là cái đạo lý này. Nếu chúng ta bị trấn áp ở chỗ này, chẳng phải là mỗi ngày đều cũng bị hỗn thế ma dương này đánh đau. Lần này chính là một công đôi việc. Chỉ có điều chuyện này truy căn nguyên vẫn phải trách ngươi. Nếu không phải ngươi cố gắng dùng tư duy đoạt xác, cũng sẽ không gặp phải những tai họa này.

Bờ sông, Xích Minh thần tử vẫn bị Tần Mục nắm cái cổ. Đột nhiên, gã liên tục ho ra máu. Tần Mục lúc nãy mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng buông tay ra. Xích Minh thần tử kinh ngạc, nhưng mà thương thế quá nặng, hai chân mềm nhũn, bịch một cái quỳ xuống đất, ho khan không dừng. Hài nhi khổng lồ Tần Phượng Thanh thiếu chút nữa là bóp nát gã rồi. May là thân thể của gã có tạo hóa huyền công vô cùng lợi hại, vẫn không đến mức chết đi được. Trước người của gã, Tần Mục nhìn ra xung quanh, vẻ mặt mịt mờ. Trên bầu trời, một vùng mặt trời và một vùng ánh trăng giống như là hai cái bánh bị móc một cái lỗ. Còn cách đó không xa, kiến trúc trong thần thành đổ sụp xuống, thánh sơn bị gãy phần nữa, thánh điện không cánh mà bay. Hắn thu hồi ánh mắt lại, nhìn thấy được trên mặt đất có rất nhiều thi thể thần ma của huyền không giới. Xung quanh còn có ma khí của Udo chưa hoàn toàn tản đi, bốc lên khói đen. Trên không trung, mấy nghìn vị thần ma ba đầu sáu tay, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, lộ ra sự tuyệt vọng. Ngay cả Xích Minh thần tử cũng quỳ ở dưới chân của hắn rồi, bọn họ làm sao có thể không tuyệt vọng cho được chứ? Muốn gì? Muốn róc xương gì? Muốn làm gì cũng được. Chỉ xin chừa lại cho thời đại Xích Minh một chút con cháu. Hơi thở của Xích Minh thần tử mong manh, cố gắng chống đỡ thân thể, ngẩng đầu cười thảm rồi nói. Từng một gãi đầu một cái, thử dò xét, nói. Thần tử điện hạ, ta nói nếu như đó là một hiểu lầm, không biết ngươi có tin hay không vậy? Bởi vì ta cũng không khống chế được bản thân ta. Xích Minh thần tử kinh ngạc không hiểu. Vẻ mặt của Tần Mục ung hòa, đỡ gã lên. Thực ra thì hắn cũng nâng không nổi đâu, dù gì thì Xích Minh thần tử này cũng là một vị thần chỉ mà rất là nặng, chỉ là làm ra thái độ hòa bình thôi. Đừng động châu ta, xương đầu của ta bị gãy rồi. Tần Mục thuận thế buông tay, nghiêm mặt nói. Giữa chúng ta chỉ có một chuyện hiểu lầm mà thôi, ta hiểu nhầm thần tử điện hạ muốn giết ta. Thần tử điện hạ thì hiểu nhầm ta là gây bất lợi cho huyền không giới, nên mới có cuộc phân tranh này. Ông trời cũng thương xót, hiện tại hiểu nhầm được giải trừ rồi. Cũng may là không xuất hiện thương vong. Khóe mắt của Xích Minh thần tử rung lên. Không có xuất hiện thương vong sao? Người bị mù sao? Không nhìn thấy ta đang nằm ở trên mặt đất sao? Tướng sĩ Xích Minh tử thương nhiều như vậy, người nhìn không thấy hay sao? Ngay cả thánh sơn đều thiếu đi một đỉnh núi, thánh điện cũng bị hủy đi rồi. Từng một hết nhìn đông tới nhìn tây, nói cho các thần ma Xích Minh trên không trung muốn tiến lên lại không dám tiến lên kia nghe. Cũng lại là nói cho Xích Minh thần tử nghe. Ta vừa rồi đã gặp được Xích Hoàng. Xích Hoàng thấy ta tư chất ngộ tính không tầm thường, thương mến tài năng của ta, bởi vậy truyền thụ cho ta Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức Kinh. Lời này vừa nói ra, trên không trung đều xôn xao. Xích Minh thần tử cũng kinh ngạc không hiểu. Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức Kinh là do Xích Hoàng sáng chế, từ sau khi Xích Hoàng mất tích cũng đã thất truyền. Cho dù là Minh Hoàng tu luyện cũng không phải là môn công pháp này, mà là lối đi tắt khác, tự mình khai sáng ra công pháp mới Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh. Ban công thú tu luyện Vô Lậu Đấu Chiến Thần Công chính là xuất phát từ Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh. Minh Hoàng đã từng cố gắng bổ sung toàn bộ Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, nhưng mà trước sau lại chỉ có lòng mà không có sức. Đây là bởi vì hai vị đế của thời đại Xích Minh ai cũng có sở trường riêng. Xích Hoàng chuyên về nguyên thần tạo hóa, ở trên thân thể tạo hóa lại có thành tựu không cao. Minh Hoàng chuyên về thân thể tạo hóa, ở trên nguyên thần tạo hóa thành tựu cũng không cao. Bởi vậy ở thời kỳ Xích Hoàng thì thần thông giả nổi danh về nguyên thần ba độ sáu tay, thời kỳ Minh Hoàng thì lại nổi danh về thân thể ba độ sáu tay. Một bên là nguyên thần mạnh hơn, một bên là thân thể mạnh hơn, mỗi bên đều có chỗ bất phàm của mình, nhưng đều có khuyết điểm rất rõ ràng. Minh Hoàng đã từng nói, nếu có thể có được Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức của Xích Hoàng, lại có thể khiến cho công pháp của thời đại Xích Minh tiến về phía trước một bước dài, đạt được thành tựu cao nhất từ trước tới nay. Nhưng đáng tiếc không biết tung tích của Xích Hoàng đâu rồi. Sở dĩ Xích Minh thần tử bình thường hay chạy vào trong thánh điện, ngoại trừ tế tử Xích Hoàng nhớ lại tổ tiên ra, cũng muốn thông qua não của Xích Hoàng nhận được Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức. Nhưng một công pháp này, gã cầu xin Xích Hoàng 5 vạn năm cũng không được, lại truyền cho người ngoài sao? Lẽ nào ý chí của Xích Hoàng rộng lớn quảng đại như vậy đã không còn phiến diện về nhân chủng sao? Xích Hoàng phân phó cho ta đó, Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức này là công pháp của thời đại Xích Minh, phải trả lại cho người của thời đại Xích Minh. Xích Hoàng còn phân phó là hiện nay con cháu đời đời của huyền không giới khiến cho ông ta cảm giác quá mất mặt, biến thành những con cừu nhỏ chỉ biết kêu to be be, đã không còn tinh thần đấu chiến, nên Xích Hoàng nhất định phải tạo áp lực cho các ngươi. Ông ta nói thần tử truyền công pháp Minh Hoàng cho ta, để cho ta tạo áp lực cho các ngươi. Đợi đến khi thần tử có thể ở cảnh giới tương đồng mà chiến thắng ta, vượt qua ta, thì ông ta mới có thể tán thành các ngươi. Trong con mắt thứ ba của hắn, trên đại lục chữ Tần, tiểu hài tử khổng lồ cùng thiên công Xích Hoàng nghiêng lỗ tai mà lắng nghe âm thanh từ bên ngoài bầu trời truyền đến. Xích Hoàng kêu lên một tiếng rên rỉ, ồm ồm nói. Ta không có, ta chưa từng nói, ta rõ ràng nói cho ngươi biết cần phải truyền môn công pháp này cho tộc nhân của ta. Đúng rồi, hắn thực sự nói sẽ truyền, nhưng mà chưa nói qua sẽ không dơ chét tài sản mà. Ở ngoài, trong lòng Xích Minh Thần Tử biết rõ, những lời này là từ trong miệng của Từng Mục nói ra. Ai cũng không cách nào chứng minh được những lời này rốt cuộc có phải xuất phát từ trong miệng của Xích Hoàng hay không. Gã tính toán qua, công pháp của Xích Hoàng thì tình thế hiện tại gã bắt buộc phải có. Dùng sức mạnh nhất định là không được rồi. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có sử dụng công pháp của Minh Hoàng trao đổi mà thôi. Tuy rằng làm như vậy sẽ khiến lực lượng Từng Mục tăng lên, nhưng đối với người của huyền không giới mà nói lại có thể thu được công pháp hoàn mỹ không sức mẻ, khiến cho nguyên thần và thân thể đồng thời cùng tiến lên. Tổng thể mà nói vẫn lợi nhiều hơn hại. Được. Xích Minh Thần Tử lộ ra vẻ tươi cười. Hơn 10 ngày sau, lâu thuyền của Xích Minh huyền không giới cuối cùng xuất phát. Hơn 10 chiếc lâu thuyền khổng lồ trùng trùng điệp điệp hợp thành một hạm đội tiến ra khỏi huyền không giới. Lần này huyền không giới di chuyển phân nửa nhân khẩu, còn phân nửa ở lại trong huyền không giới làm hạt giống. Trứng gà không thể thả ở trong cùng một giỏ, đây là nguyên văn lời nói của Xích Minh Thần Tử. Đám người Tần Mục và Linh Dục Tú sinh sống ở trong một chiếc lâu thuyền giống như là đại lục nhỏ di chuyển, có núi nước ruộng tốt, có thể dung nạp mấy chục vạn người. Hơn 10 chiếc lâu thuyền to lớn này chính là mấy trăm vạn người, đây đã là phân nửa nhân khẩu của huyền không giới rồi. Người của huyền không giới không nhiều, không giống như Duyên Khang, nhân khẩu của Duyên Khang phải tính tới mấy trăm ngàn vạn. Tần Mục đi lại ở phía trên lâu thuyền quan sát bố trí ở đây, đo lường độ cao dãy núi, dòng nước chảy trong sông. Hắn tính toán ánh mặt trời phóng ra, lại lấy giấy bút vẽ ra bố cục ruộng ở trên lâu thuyền, tính toán một hồi. Bố cục của lâu thuyền cực kỳ hợp lý, có thể bảo đảm hơn 10 vạn người sinh tồn và sinh sôi. Nghĩ đến ở thời đại Xích Minh cũng có thành tựu thuật số cực cao, cùng với thợ thủ công tinh tế nữa. Lẽ nào thời đại kia cũng có đạo môn sao? Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ rồi. Hắn xem bản đồ đo lường các nơi trên lâu thuyền, vẽ ra bản vẽ hoàn chỉnh, sau đó quay trở về. Đã thấy Linh Dục Tú đang chăm sóc cho sư tổ Nhân Hoàng, bên cạnh còn có hai trọng mắt lớn bưng trà rót nước, chế luyện nước thuốc nữa. Sư tổ Nhân Hoàng nằm ở ghế phơi nắng, cố gắng tu luyện vô lậu tạo hóa huyền kinh do Tần Mục truyền cho ông ta, cố gắng khiến cho xương gãy của mình tái sinh. Thoáng nhìn thấy Tần Mục đã trở về, mặt của ông ta đen lại, hừ một tiếng. Tần Mục mới vội vàng cười theo, nói. Sư tổ nè, thực sự là không phải ta đánh ngươi đâu, là ca ca của ta đánh ngươi đó. Ta đã giải thích rất nhiều lần rồi, ta không có mang thù, không có khả năng cố ý tác bậy ngươi đâu. Sơ tổ lại hừ một tiếng, đột nhiên qua một bên, không thèm nhìn hắn. Từng một bất đắc dĩ, kiểm tra thương thế trên thân thể của ông ta. Phát hiện ra xương gãy đã bị tống ra bên ngoài cơ thể, hơn nữa lại có xương cốt mới đang sinh trưởng, chỉ là tốc độ tương đối chậm. Hắn không nhịn được mừng rỡ vạn phần. Trưởng thôn gia gia cuối cùng có thể mọc ra hai tay hai chân rồi. Sơ tổ cả giận nói. Ngươi đập nát ta ra như vậy, chính là lấy ta làm thí nghiệm, chữa trị cho trưởng thôn gia gia của ngươi hả? Đừng quên ngươi là họ Tần, trưởng thôn gia gia của ngươi là họ Tô. Chúng ta mới là người trong nhà, mới là máu mủ nè. Ngươi lại đưa cùi chỏ ra bên ngoài lừa gạt người trong nhà hả? Tần Mục mới vội vàng nói. Thật sự không phải là ta tác đâu, là ca ca của ta tác mà. Sư tổ hỏi. Trên gia phả, ngươi tên là Tần Phượng Thanh đúng không? Tần Mục gật đầu, sư tổ lại hỏi. Ca ca ngươi thì sao, cũng gọi là Tần Phượng Thanh hả? Tần Mục do dự, sư tổ nhìn thấy biểu tình của hắn mới cả giận nói. Thấy chưa, làm sao mà trả lời được, vì đó chính là ngươi mà, chính là ngươi đánh ta chứ ai nữa. Tần Mục điều chế phương thuốc, hữu khí vô lực nói. Được rồi, ngươi nói phải thì phải đi vậy. Dục Tú công chúa nè, ngươi nghe chưa, hắn thừa nhận rồi, hắn thừa nhận đó. Sư tổ kích động nhìn về phía Linh Dục Tú, tố khổ, nói. Ở Duyên Khang này, ta chỉ có một người thân như vậy mà thôi. Hắn còn đánh ta, còn đập vỡ xương của ta ra làm thí nghiệm cho một gia gia khác họ của hắn nữa kìa. Tần Mục điều chế thuốc xong, đổ xuống cho ông ta, lại để cho sư tổ tu luyện vô lậu tạo hóa huyền kinh. Hai bút cùng vẽ, có thể khôi phục được nhanh hơn. Sư tổ uống xong thuốc, tinh thần phấn chấn hơn, tiếp tục nhìn về phía Linh Dục Tú mà tố khổ. Đột nhiên có người cao giọng nói. Chúng ta đã đến huyện đô rồi. Huyện đô? Từng một sốt ruột vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy nơi đó đều có ánh sáng sôi đến, khiến cho tất cả ngõ ngách của huyện đô đều đắm chìm vào trong ánh sáng, không có bất kỳ bóng tối nào. Huyện đô là địa phương của thiên công,

hai đại công pháp đế tọa là Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh của Minh Hoàng, Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức này của Xích Hoàng đều có thể truyền đi. Thần thông giả của Duyên Khang chắc chắn là nghênh đón một lần bạo phát lớn rồi. Sư tổ, Tú Muội nào, chúng ta đi gặp Mã Gia trước đi. Chủ của ta còn có kinh pháp của Đế Thích Thiên Dương Phật nữa, cũng phải truyền thụ cho Mã Nhân La. Trong Ly Thành, ba người từng mục đi vào chùa chiền của Mã Gia. Vị tăng nhân tiếp đón bọn họ dẫn bọn họ vào trong viện, cười, nói. Các vị thí chủ nè, đám người dược sư thí chủ cũng ở chỗ này, đang cùng với Nhân La đàm kinh luận đạo. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Mấy người trưởng thôn cũng tới hả? Đúng vào lúc này, dược sư từ trong phòng luyện đang đi ra, ôm một cái bát lớn, cao giọng nói. Tên béo mập kia đi ra ăn cơm nè. Tần Mục cười nói. Tên béo mập sao? Nhất định là lông mập rồi, cũng lâu rồi không thấy nó hả? Không biết là lông mập này đã luyện đi thịt béo toàn thân hay chưa đây? Vừa nói đến đây thì có một quả cầu thịt cực lớn từ cách đó không xa đi tới. Chân của quả cầu thịt này miễn cưỡng mới có thể điểm tới mặt đất được, từng điểm di chuyển về phía trước. Đuôi rồng lớn nhưng bởi vì quá béo mập có vẻ rất ngắn và nhỏ, ở phía sau cái mông lắc trái lắc phải. Mà cái cổ đã biến mất rồi, đầu cũng giống như là một quả cầu thịt, dường như mọc lên một quả cầu thịt đầy mảnh vẫy và lông bờm ngắn nhỏ. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy được trên đầu nó có cái sừng rồng nữa. Quả cầu thịt này vui vẻ, nói. Là cơm trưa hả? Dược sư lão gia, hôm nay phân lượng cơm trưa có đủ không vậy? Buổi sáng lão gia cho phân lượng chưa đủ, thiếu hơn một cân. Dược sư tức giận nói. Bản thân ngươi tự nhìn đi. Dứt lời ông ta xoay người rời đi. Quả cầu thịt này cố sức chuyển đến cái nồi lớn, dự định tính toán một chút con số linh đan bên trong. Đột nhiên dừng chân không được, đầu cắm vào trong nồi. Trong nồi chỉ nghe có một âm thanh ồm ồm, nói. Còn chưa đếm xong nữa, nhưng mà đói quá, ăn trước lại nói tiếp vậy. Vì vậy trong nồi truyền đến tiếng nhai nuốt. Từng một khóa đá, một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, lẩm bẩm nói. Không, đây không phải là lông mập của ta, tuyệt đối không phải đâu. Dược sư gia gia, dược sư gia gia có thấy lông kỳ lân của ta ở đâu không vậy? Hả, Mụ Nhi đã trở về rồi hả? Dược sư quay đầu lại, nhìn thấy Tần Mục mới cười nói. Con lông kỳ lân này ta giúp ngươi chăm nó rất tốt đó, lại khỏe mạnh hơn rất nhiều rồi. Tần Mục có chút mất cảm giác. Khỏe mạnh hả? Quả cầu thịt này từ trong cái nồi rút cái đầu ra, nhìn thấy hắn không nhịn được vừa mừng vừa sợ. Cái chân ngắn nhỏ vội vàng gãy gãy lao về phía hắn. Chạy được hai bước thì hai chân đột nhiên chống không được mặt đất, đầu cắm ở trên mặt đất, bịch một cái rồi bắn lên, liên tục nảy vài cái, lăn về phía Tần Mục kêu lên. Giáo chủ, tao không sao, không cần đỡ tao đâu, bản thân tao lăn hai vòng là có thể đứng lên rồi. Từng một vội vàng né tránh, khổ sở nói. Dược sư gia gia nè, đây căn bản không gọi là khỏe mạnh được. Linh Nhi đâu rồi? Người thế nào lại để cho lông mập ăn nhiều như vậy chứ? Dược sư nói. Linh Nhi đi tìm hộ tiên tu hành, không có ở nơi này. Lông mập này mỗi ngày không phải là ăn ba bữa, mỗi bữa ăn một đấu linh đan hả? Từng một ngây ra như phỏng, lông kỳ lân dừng ăn. Hai tay hai chân hướng lên trời, móng vuốt giật giật vài cái. Trước sau không cách nào lật được người lại, cái đuôi nhỏ của nó vểnh lên, cố gắng khiến cho mình xoay người lại. Nhưng mà đuôi cố gắng duỗi thế nào cũng không cách nào chạm vào mặt đất được. Lông kỳ lân thở hồng hộc. Giáo chủ, phụ ta chứ, giáo chủ này, giáo chủ đừng đi, lật ta qua lại đi. Sư tổ Nhân Hoàng có chút không đành lòng, tiến lên đẩy một cái, thân thể của lông kỳ lân bay qua. Thân thể cố gắng hoạt động, cuối cùng có thể nhìn thấy được sư tổ Nhân Hoàng, vội vàng cảm ơn nói. Đã tạo tiền bối giúp đỡ mà, tao còn chưa ăn xong. Dứt lời nó lại cố gắng chạy về phía cái bát. Sư tổ Nhân Hoàng không nhịn được, nói. Ngươi còn muốn ăn nữa hả? Chủ nhân của ngươi đã tức giận rồi đó, không lâu nữa lại muốn giết ngươi đưa lên bàn cho coi. Lông Kỳ Lân bị dọa cho giật mình, vội vàng dừng miệng, suy nghĩ một lát lại ăn, giọng ồm ồm nói. Là mà no cũng tốt hơn mà. Ngươi cứu không được nữa rồi. Sư tổ lắc đầu đuổi theo Tần Mục. Trong chùa, trưởng thôn đang cùng Mã Nhân La nói cái gì đó, nghe được giọng của Tần Mục cũng vội vàng bay lên, lại thấy Tần Mục đi tới. Những người khác trong thôn cũng nghe được tin tức Tần Mục quay về, đều đi ra khỏi thiện phòng. Nhìn thấy Tần Mục, bọn họ tất nhiên lại náo nhiệt một hồi. Tần Mục nhìn thấy trưởng thôn sống lại, nhìn không được mà lại lau nước mắt. Trưởng thôn cười dài, nói. Không cần làm ra phong thái tiểu ni nữ như vậy đâu. Ngươi là Nhân Hoàng rồi, lại là Thiên Thánh giáo chủ, còn là đại tế tử của Thiên Thánh học cung nữa, làm sao có thể động một chút là chảy nước mắt nước mũi như vậy được chứ? Ta đây không phải là còn sống hay sao? Tuy nói như vậy, nhưng hốc mắt của ông ta lại đỏ lên. Lúc nãy ông ta đột nhiên nhìn thấy được sư tổ Nhân Hoàng đi tới, vội vàng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nằm thẳng tắp xuống. Hổ sinh tu mặt già, bái kiến sư tổ Nhân Hoàng. Người này là đại tử của ta, là thần Nhân Hoàng đương thời, trời sinh là bá thể. Một nhi nào, nhanh tới khấu kiến sư tổ, quỳ xuống đi, dập đầu với sư tổ vài cái đi. Từng Mục lắc đầu, nói. Quỳ hắn làm gì chứ, hắn đánh không lại ta, ở trong Nhân Hoàng điện còn bị ta đánh cho khóc nữa. Trưởng Thôn cả giận, nói. Đã nghịch bất đạo khi sư diệt tổ mà, sư tổ thần thông quảng đại, một thân đầy bản lĩnh đều được truyền từ thời đại khai hoàng. Nếu như có thể truyền thụ ngươi một chiêu nữa thức, ngươi lại là hưởng thụ cả đời đó. Từng Mục mới nói. Trưởng Thôn nè, công pháp và ứng pháp của hắn đã truyền cho ta rồi. Đã truyền qua rồi hả? Trưởng Thôn nhất thời mất đi hứng thú đối với sư tổ Nhân Hoàng, nói. Sư tổ nè mời ngồi, xin thứ cho giảng bối thân thể tàn tật, không thể tự mình khoản đãi ngờ. Sư tổ Nhân Hoàng ngạc nhiên tìm một chỗ mà ngồi xuống. Từng Mục hưng phấn nói. Trưởng Thôn nè, con tìm được công pháp thân thể tạo hóa đó. Đó là thần công đế tọa của thời đại Thượng Hoàng, có thể cho thân bị đứt của người tái sinh lại. Sư tổ đã bị người ta đánh cho tàn phế, vẫn là ta truyền công pháp cho ông ta, cứu ông ta trở về đó. Trưởng Thôn vừa mừng vừa sợ, rung giọng nói. Gãy chân gãy tay cũng có thể mọc trở lại hả? Có thể. Dược sư thử dò xét. Như vậy mà có thể mọc ra được hay không vậy? Từng Mục do dự một chút, nói. Con còn chưa có thử qua, sư tổ chỉ là cái cằm bị đánh dở, một lần nữa cái cằm dài ra. Nhưng mà mặt có thể dài trở vậy hay không thì con cũng không biết nữa. Dược sư mới cười nói. Ta giống các mặt tuyệt tình, không nghĩ tới về sau vẫn đi ra khỏi đại khư, lại thu hồi tình cảm lúc trước nữa. Ngược lại hoài niệm gương mặt đó của mình, kẻ thù cũng không dám đuổi giết ta. Nếu có thể làm cho mặt của mình trở về, tất nhiên là tốt rồi. Nếu không thể trở lại cũng không có vấn đề gì, ta đã thành thói quen rồi. Vậy lỗ tai của người điếc và đầu lưỡi của người câm đều có thể một trở về sao? Người điếc hừ lạnh một tiếng, lại xoay người rời đi. Ta không luyện, không cần lỗ tai. Dược sư mới cười nói. Lão nhân này không cần phải quan tâm tới hắn nữa, chờ tới khi bản thân hắn nghĩ thông suốt lại để cho hắn luyện là được rồi. Từng Mục nói ra vô lộ tạo hóa huyền kinh của Minh Hoàng, Mã Nhân La mới vội vàng nói. Ta đi đủ tăng nhân để tránh công pháp bị truyền ra ngoài. Từng Mục lắc đầu nói. Không cần đâu, cô vốn định thông qua Duyên Phong Đế truyền công pháp đế tọa này ra khắp thiên hạ. Xích Minh thần tử nhất định sẽ truyền công pháp cho tộc nhân của hắn. Nếu ta coi trọng độ của mình, Duyên Khang căn bản sẽ không phải là đối thủ của Xích Minh tộc, chỉ dẫn tới đại họa mà thôi. Mã Nhân La suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Công pháp đế tọa rất khó tìm hiểu thông suốt, cho dù ngươi truyền cho người trong thiên hạ, người có thể tu luyện cũng chỉ có thần thông giả, có thể có thành tựu chỉ sợ cũng là rất ít mà thôi. Lời ông ta nói chính là tình hình thực tế, càng là công pháp thượng thừa, yêu cầu về tư chất, ngộ tính và trí tuệ lại càng cao, càng khó có thể tu luyện được. Ví dụ như là Ma Viên Chiến Khung và Minh Tâm Hòa Thượng đuổi theo chân kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật. Đại Phạm Thiên Vương Phật lại không truyền thụ cho Tần Mục, mà khiến cho một tia lực lượng của mình biến thành một vị Đại Phật trấn áp ở khoảng không trên Đại Lục Chữ Tần. Công pháp ở trong đó khiến cho bản thân Tần Mục tìm hiểu được, nhưng Tần Mục đến nay vẫn không hiểu ra được bất kỳ điều gì. Ma Viên và Minh Tâm là người có trí tuệ và Phật tính đứng đầu ở trong Phật môn. Hai người bọn họ có thể học được công pháp Đại Phạm Thiên Vương Phật. Các tăng nhân khác lại chỉ có thể học được nhiều nhất là gia lông của nó mà thôi. Lại ví dụ như công pháp thần thông của Đạo Môn lại thành lập ở trên cơ sở thuật số, cần phải có thành tựu cực cao ở trên thuật số mới được. Về phần vô lậu tạo hóa huyền kinh thì trong đó dính dáng đến rất rộng, có yêu cầu về thành tựu thuật số, còn có học vấn về phương diện ấn ký phù văn, học vấn về phương diện tạo hóa, học vấn trên cơ chế của thân thể, liên lụy đến rất nhiều mặt. Cũng bởi vị sư tổ Nhân Hoàng và Tần Mục đều có nghiên cứu ở trên những phương diện này, cho nên mới có thể nắm giữ công pháp nhanh. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ cần là nghiên cứu mấy thứ này, đợi đến khi lấy được thành tựu nhất định, chỉ sợ cũng phải mất mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, mà lúc này mới là công pháp nhập môn thôi. Mà đây chỉ là yêu cầu đối với trí tuệ. Lại thêm công pháp đế tọa có yêu cầu về tư chất, ngộ tính cũng cực kỳ hà khắc, nên cho dù Tần Mục truyền thụ công pháp đế tọa ra khắp thiên hạ, thì thần thông giả có thể tu thành vô lậu tạo hóa huyền kinh cũng không nhiều, đạt được thành tựu lớn lại càng ít. Sau đó Tần Mục truyền thụ vô lậu tạo hóa huyền kinh cho mọi người. Môn công pháp này bao hàm toàn diện,

chiêu pháp cơ sở hở trăm chỗ, thực lực lại sẽ giảm xuống rất nhiều nữa. Bởi vậy, trưởng thôn mới có thể nói Minh Hoàng chết cực kỳ bi thảm. Theo đó có thể suy đoán, thời đại Xích Minh cũng bởi vì nguyên nhân tương tự mà thất bại tử vong. Sau thời đại Xích Minh, phần lớn công pháp tu luyện của thần thông giả đều là các loại công pháp của vô lậu đấu chiến thần công, là công pháp thần thông sinh ra ở trong vô lậu tạo hóa huyền kinh. Tạo hóa huyền kinh bị phá, đại biểu cho những công pháp này cũng bị phá. Toàn bộ thời đại hủy diệt đều có liên quan rất lớn với thiếu sót trong tạo hóa huyền kinh của Minh Hoàng. Tạo hóa huyền kinh cùng thần thức bất diệt dung hợp lại không có sợ hở nữa sao? Đô tể đột nhiên hỏi. Trưởng thôn mới nói. Có lẽ là có, nhưng mà chúng ta không nhìn ra được. Công pháp thần thông của thời đại Xích Minh chẳng qua chỉ có một, thành lập ở trên một loại công pháp đế tọa. Mặc dù cao minh vạn phần, nhưng mà công pháp bị phá cũng sẽ chết vô cùng thê thảm. Tiêu bà mới nói. Duyên Khang, hiện tại các loại công pháp thần thông ung tránh khỏi tình cảnh của thời đại Xích Minh có thể là một chuyện tốt rồi. Mọi người đều gật đầu. Sư tổ Nhân Hoàng hiếu kỳ quan sát bọn họ. Những người này đều có diện mạo xấu xí khác nhau, thậm chí còn có chút kỳ lạ cổ quái nữa. Có người xinh đẹp khiến cho người ta cảm thấy thần hồn điên đảo, có người lại có cảm giác như là dưa vẹo táo nứt, lắm la lắm lét. Còn có người thì cụt tay cụt chân, nhưng mà tầm mắt kiến thức của bọn họ lại thực sự không tầm thường. Trước đó Tận Mục cũng truyền thụ lại hai môn công pháp đế tọa này cho sư tổ rồi, nhưng mà sư tổ lại chưa từng nghĩ qua nhiều chuyện như vậy. Tuy rằng cảnh giới của ông ta cao hơn, nhưng mà ở trên phương diện khác ông ta còn xa mới bằng người ở trong tàng lão thung này. Những người này đã từng trải qua rất nhiều chuyện, đây cũng là những điều sư tổ chưa từng trải qua. Sau khi sư tổ trở thành Nhân Hoàng lại không còn hăng hái, hóa thành tượng đá để tránh né người đời. Khó trách mà bọn họ có thể giáo dục cho người như Mục Nhi vậy mà. Ông ta lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ. Nếu Mục Nhi sinh hoạt ở Vũ Ưu Hương có thể không biết tình cảnh thế nào, không có được thành tựu hiện tại. Nhờ những người nuôi dưỡng hắn này mới tạo ra hắn bây giờ. Tần Mục giảng giải lại hai môn công pháp mấy lần, người què và dược sư giống như là nghe thiên thư vậy, chết sống cũng không cách nào hiểu được. Trưởng thôn mới cười, nói. Mục Nhi nè, người cứ lo chuyện của mình đi, mấy người lão già chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu nè, nó không chừng có thể khiến cho đám người dược sư người què lĩnh ngộ ra được. Tần Mục thư giả, sắc mặt thâm trầm đi ra ngoài, quát. Long Mập, qua đây. Long Kỳ Lân muốn vui mừng chạy tới, tiếc rằng hai tay hai chân miễn cưỡng chạy không nổi, chỉ đành phải thành thật đi từng bước tới. Nó muốn cúi đầu nhận sai, tiếc rằng nó mập tới mức không còn cái cổ, đầu cũng không cúi thấp được nữa. Ta truyền thụ tổ Long Thái Huyền Công cho ngươi, ngươi không luyện sao? Tần Mục vô cùng đau đớn, khiển trách. Tổ Long Bát Âm chấn động thân thể nguyên thần, dược lực gì không thể tiêu hóa được chứ? Nếu như người chuyên cần khổ luyện, còn có thể mập như vậy hay sao chứ? Ngươi bảo ta bây giờ làm sao còn mặt mũi nhìn người ngoài đây? Ngươi xem Hổ sư huynh kìa, Thiên Quân Vạn Mã còn dám xông thẳng qua nữa. Tiều Phu lão sư một người một hổ xông qua Vạn Ma lấy thủ cấp của thượng tướng. Nếu như mà ta cưỡi ngươi nhảy vào chiến trường, dựa vào tốc độ của ngươi hiện tại, chắc chắn sẽ bị loạn đao chém chết mà thôi. Long Kỳ Lân cúi đầu không dám nói lời nào. Từng Mục cả giận nói. Tại sao không nói gì đi? Ngươi lừa linh đan của dược sư gia gia, kết quả là hãm hại lại bản thân của ngươi đó. Nếu như ngươi chỉ tham ăn ngược lại cũng thôi đi. Tham ăn nhưng mà lại khổ luyện, không thể nào mập lên được nửa phần đâu. Thực lực trái lại còn mạnh hơn nữa. Lân châu cùng Long châu cũng có thể luyện đến cảnh giới sinh tử. Ngươi không những tham ăn, hơn nữa còn lười biếng nữa. Thôi, ta bó tay rồi, không nói nổi ngươi nữa đâu. Đi Phong Đô đi, ta trả lại ngươi cho tổ sư. Long Kỳ Lân vội vàng xin tha, lệ rơi đầy mặt. Tần Mục tức giận bất bình, muốn lôi nó đi cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, nhưng mà nó quá béo quá nặng, cho dù là hắn dùng tới thần lực toàn thân cũng kéo không được. Có trời mới biết được trong thời gian 2 năm qua, Long Kỳ Lân ăn bao nhiêu linh đan dịu dược. Trọng lượng này đã có thể so sánh với thân thể của một vị thần rồi. Tú muội, tới đây giúp ta một tay. Từng một cao giọng nói, Linh Trục Tú cười dài đi tới, nói. Người muốn chuyển hắn tới Phong Đô ít nhất cũng phải tốn hơn 10 ngày, còn có thể bị mệt mỏi sắp chết nữa. Không bằng cho hắn thêm một cơ hội đi, để cho hắn luyện hóa thịt béo, không phải sẽ giải quyết được sao? Long Kỳ Lân liên tục lắc lư cái đầu tròn vo, hai mắt đẫm lệ. Từng Mục mềm lòng, nói. Vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Chỗ của ta có một bảo vật là Ngũ Lôi Hồ, là bảo vật giáng xuống tai họa của thiên đình. Ta đã từng sử dụng cái món bảo vật này liên tiếp lập ra kỳ công. Trong hồ là ngũ đại dân lôi, nếu thả ra có thể bao trùm toàn bộ quốc thổ của Duyên Khang quốc. Mỗi một tấc đất đều sẽ có dạng lôi bạo phát. Ngươi sử dụng 5 dân lôi lớn ở trong hồ tu luyện, phối hợp với tổ Long Bát Âm có thể khiến cho ngươi luyện hết chất béo toàn thân. Chỉ có điều sẽ phải chịu rất nhiều cực khổ. Ngươi nếu như nguyện ý thì lúc đó có thể đi theo ta. Còn nếu không muốn, liền đi Phong Đô đi, ta trả ngươi lại cho tổ sư. Long Kỳ Lân do dự một chút, nói: Giáo chủ nè, sẽ đánh có đau hay không vậy? Từng một trừng mắt nhìn nó lại muốn nổi giận, Long Kỳ Lân vội vàng nói: Ta nguyện ý. Từng một tính toán qua, nói: Chỉ dựa vào một mình ngươi phát động tổ Long Bát Âm vẫn khó có thể chấn động hết dược lực trong linh đan được. Cho dù ta hỗ trợ cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến ngươi dược lực tan ra được. Cần phải mời người tới hỗ trợ nữa. Ngoại trừ Tú Muội tu luyện tổ Long Thái Huyền Công, cũng có Giang Miểu và đám người cao thủ Thanh Nghiêm, Thanh Nha của Long Thung nữa. Linh Dục Tú hưng phấn nói: Ta đi thông báo với Bàn Ngọc Chân Thần, bảo Bàn Ngọc Chân Thần mời bọn họ tới. Từng một gật đầu, quan sát khắp nơi, nói: Còn cần phải tìm một nơi trống trải nữa. Trong Ly Thành này có một chỗ trống trải có thể thi triển. Long Mập nào, theo ta đi tới nơi đó đi. Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo hắn, bước nhỏ chạy nhanh, một đường nhào tới, đập đến phòng của Ly Thành sụp xuống. Cũng may bách tính ở trong Ly Thành phần lớn đều đã di chuyển đến Duyên Khang, trong thành ngoại trừ quân phòng thủ thì đã không còn bách tính. Từng một đi tới nơi trống trải của trung tâm của thành, Bàn Ngọc Chân Thần dẫn theo rất nhiều tướng sĩ đi tới, nói: Trần giáo chủ cần chú trọng tới mức nào vậy? Từng một nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy ở đây cực kỳ bằng phẳng, rộng khoảng trăm trượng, nói: Nơi này cũng đủ lớn rồi, nhưng mà ta sợ uy lực của ngũ lôi hồ quá mạnh mẽ, sẽ uy hiếp được bên ngoài. Tốt nhất là có thể có một bảo vật phủ ở xung quanh để tránh sấm sét lộ ra ngoài. Bàn Ngọc Chân Thần cười, nói: Vậy thì tôi có một bảo vật là cửu tiêu dân long tráo, chỉ dùng dân khí để luyện hóa mà thành. Sấm sét sinh ra từ dân khí mà, dân long tráo này có thể hấp thu sấm sét, không đến mức có khiến cho ngũ lôi hồ uy hiếp được tới bên ngoài. Ông ta ném cửu tiêu vân long tráo ra, chỉ thấy vân khí nhất thời từ trên không trung của Ly Thành lan ra. Vân khí rơi xuống đất hóa thành từng tảng đá, mây mù bao phủ trong không gian phạm vi trăm trượng, giống như là một nửa hình cầu. Nhưng mà trong vân khí lại có thêm 9 tầng mây khí, từng tầng chụp xuống. Từng mục đa tạ một tiếng, lúc này đám người Thanh Nghiêm, Thanh Nha của Long Thung nghe tin đến đây, nhìn về phía Từng mục chào, nói: Thế huynh mời chúng ta tới đây là vì chuyện gì? Từng mục nói ra nguyên nhân chuyện này. Đám người Thanh Nghiêm, Thanh Nha nhìn thấy Long Kỳ Lân đều bị dọa cho giật mình, rối rít nói: Đây cũng là Long tộc sao? Thật là bôi nhỏ tổ tiên mà, chúng ta nên ra tay tương trợ. Lại qua một lát nữa, hai thiếu niên giống như là sinh đôi cùng đi tới, đó chính là hai người Tần Ngọc và Giang Miểu. Tần Mục cẩn thận nhìn một chút, có chút do dự, không dám xác định người nào là Giang Miểu, người nào là Tần Ngọc. Tu vi cảnh giới của hai người này đều rất cao, một người thiếu niên trong đó tu luyện tới cảnh giới thiên nhân, nguyên thần là một thanh long quay quanh ở sau người, ly long phun ra nuốt vào nước sông. Còn một người khác luyện tới cảnh giới thất tinh, nguyên thần chưa từng lộ ra ngoài. Giáo chủ, ta là Giang Miểu. Thiếu niên có con ly long quay quanh ở phía sau lưng bất đắc dĩ nói. Một thiếu niên khác nhìn thấy Tần Ngọc cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chớp chớp mắt. Gã vốn cho Tần Mục mượn tiểu long, không nghĩ tới tiểu long biến hóa hóa thành bộ dạng y chang gã, hơn nữa tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, hiện tại còn vượt qua gã nhiều nữa. Lúc trước gã coi Giang Miểu thành dị thú mà mình nuôi dưỡng, mà bây giờ thân phận của hai người hình như có chút đảo ngược rồi. Cũng may Tần Mục làm chủ để cho bọn họ kết bái làm huynh đệ dị tộc, cũng coi như là không quá xấu hổ. Tần Mục ấy nấy nói: Các vị nè, Long Mập nhà ta lười biếng thành tính, hiện tại không thể không làm phiền các vị hỗ trợ rồi, luyện hóa cái thân toàn mỡ này của nó. Trong lòng Tần Mẫu xấu hổ không thôi. Mọi người đều cười nói: Giáo chủ khách khí rồi, chúng ta phát động tổ Long Bát Âm cũng mượn cơ hội tu luyện, còn có thể nuốt được chút sấm sét diện toàn đôi bên. Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta lập tức bắt đầu thôi. Từng Mục để cho Long Kỳ Lân đi vào trong cửu tiêu vân long tráo, đặt ngũ lôi hồ ở giữa. Đám người Thanh Nghiêm, Thanh Nha, Giang Miểu hiện ra chân thân, hóa thành từng thần long kích thước trăm trượng, bay lượn xoay quanh cửu tiêu vân long tráo. Từng Mục cũng ở trong lồng che, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn tầng trời có mây mù lượn quanh, mơ hồ có thể nhìn ra thần long ở bên ngoài bay lượn xuyên qua bên trong mây mù. Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh chính là ngũ lôi hồ. Giáo chủ không ra ngoài sao? Giang Miểu hỏi. Từng Mục lắc đầu. Bá thể tâm đăng công của ta cũng cần mượn năm cái đại dân lôi này của ngũ lôi hồ tu luyện một hồi, hơn nữa còn phải giám sát cái tên lông béo này nữa. Sắc mặt của Long Kỳ Lân vàng như đất. Từng Mục vỗ một chưởng vào trên ngũ lôi hồ, quát: Long Mập phát động tổ Long Thái Huyền Công, các vị trợ giúp ta một tay. Hết tập 140 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.